bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 953, chương 953, tuệ pháp mục đích cuối cùng nhất. Oán Phật, tiên nhân huyết mạch chi lực. Quỷ khốc lĩnh mạnh nhất oán linh hiện thân. Lấy tuệ pháp, Đao Vương cầm đầu tiên chủng thiên kiêu nhóm nhất thời đối nó triển khai công kích. Các loại cường đại tiên pháp ảo diệu, không ngừng oanh ra, oán linh gào rú gầm thét, tứ chi không ngừng vung vẩy, nhấc lên vô cùng mãnh liệt phong bạo, tùy ý một chút đánh ra đều có thể so với thiên đạo chủ cấp bậc lực lượng. Khiến một đám thiên kiêu tiên chủng liên tiếp tổn thương. Bá Đao Quyết, Hùng Bá Bát Hoang, Đao Vương thét dài một tiếng, chỉ thấy tại hắn đao sau lưng leng keng một tiếng bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Màu đen trên thân đao tràn ngập u ám quang mang, nương theo lấy chém ra một đao, vô biên bá đạo to lớn đao ảnh theo trời chém xuống. Ầm vang bên trong, cái này tiên giới hư không đều cơ hồ muốn nứt mở. To lớn đao uy khiến hơn phân nửa quỷ khốc lĩnh đều tại điên cuồng chấn động. A-di-đà Phật, một tiếng niệm Phật bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy tiểu thánh tăng tuệ pháp ngồi ngay ngắn trong hư không. Quanh thân có đại lượng Phật quang lưu truyền, tôn lên hắn vô cùng thánh khiết, an lành, đại phạm thiên trường, hắn khẽ quát một tiếng, chậm rãi giơ bàn tay lên, nhất thời, một cái to lớn Phật quang đại thủ theo tầng mây dò ra, lôi cuốn lấy rung động nhật nguyệt sơn hạ uy thế, đánh phía cái kia oán linh, còn lại một số tiên chủng cự bá cũng tiếp liền xuất chiêu. Thực cốt độc hỏa, hỏa thần khiếu khẽ quát một tiếng. Đại lượng ngọn lửa màu đen theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành hỏa cầu khổng lồ như là cỗ sao chổi đập ra. Long ngâm kiếm quyết, đằng long, long ngâm kiếm phái tiên chủng thôi động kiếm quang. Nhất thời, từng đạo kiếm khí xen lẫn thành long ảnh gào thét mà ra. Vài luồng mạnh mẽ tuyệt luân, thậm chí có thể sánh được hư tiên năng lượng cường đại đập vào cái kiêu oán linh trên thân. Bộc phát ra từng tiếng oanh minh tiếng vang, chỉ nghe một tiếng hét thảm sau đó, cái này oán linh nằm trên đất, thân thể dần dần phân giải thành tinh hồng oán niệm khí tiêu tán. Thành công, ha ha, chúng ta cuối cùng thành công, mọi người sắc mặt đại hỉ, mà tuệ pháp trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn lấy ra trước đó tôn này tượng Phật, đem ném đến giữa không trung, đem oán khí toàn bộ hấp thu. Nương theo lấy đại lượng oán khí bị hấp thu, cái kia tượng Phật bây giờ đã là toàn thân huyết hồng, tràn ngập huyết sắc Phật quang, quỷ quyệt vô cùng, còn kém một bước cuối cùng. Tuệ pháp vừa cười vừa nói, bên cạnh, Đao Vương lông mi cau lại, cái này tượng Phật, nhìn qua khá là quái dị, còn có tuệ pháp, cái gì một bước cuối cùng? Cái này tượng Phật, tên gọi oán Phật, món này tiên khí. Nhưng là muốn kích hoạt vật này, nhất định phải lấy đại lượng oán khí cùng sinh linh tinh huyết mới có thể. Tuệ pháp nói ra, mọi người nghe vậy sững sờ. Trước đó tuệ pháp cũng không phải nói như vậy. Tiểu thánh tăng, có thể ngươi mới vừa nói cái này oán khí ngươi là muốn mang về tịnh hóa. Làm sao hiện tại lại biến thành kích hoạt tiên khí rồi? Đó là bởi vì, ta lừa các ngươi à, tuệ pháp từ tốn nói. Trong mắt của hắn màu sắc trang nhã lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tôn này huyết sắc tượng Phật đột nhiên Phật quang đại phóng. Đem phạm vi ngàn dặm đều bao phủ. Chúng tiên chủng thiên kiêu quá sợ hãi. Không tốt, có bẫy. Bọn họ muốn lui, nhưng đã không kịp. Huyết sắc Phật quang đem mọi người hoàn toàn bao phủ. Hình thành một cái huyết sắc kết giới. Tất cả mọi người bị vây ở trong kết giới. Tiểu thánh tăng. Ngươi muốn làm gì? Tuệ pháp, nhanh giải khai kết giới. Sư huynh, ngươi đây là đang làm cái gì? Mọi người đối tuệ pháp trợn mắt nhìn. Cho dù cùng là Kim Sơn tự tăng nhân cũng lộ ra vẻ không hiểu. Tuệ pháp chắp tay trước ngực, cười nhạt nói. Chư vị, vì thành toàn tiểu tăng thành Phật con đường. Ta không thể làm gì khác hơn là mời chư vị phó chết rồi. Đao Vương sầm mặt lại. Ngươi muốn dùng sinh mạng của chúng ta tinh huyết đến kích hoạt tôn này oán Phật. Đây mới là ngươi để cho ta cùng ngươi dẫn đầu. Dẫn người tới này quỷ khốc lĩnh vây quét oán linh mục đích thực sự. Đúng vậy, tuệ pháp khẽ vuốt cằm. Người tốt xấu độc tâm a, Tuệ Pháp. Uổng ngươi làm Kim Sơn tự tiểu thánh tăng, làm sao có thể sử dụng loại này tà môn ngoại đạo thủ đoạn. Không tệ, Tuệ Pháp, ngươi tốt nhất nhanh đưa chúng ta thả. Mọi người ào ào chửi ầm lên. Kim Sơn tự làm Thanh Lan tiên giới bên trong tiên cấp đạo thống, vẫn là Phật môn thánh địa, từ trước đến nay đều là đức cao vọng trọng. Bên trong thánh tăng từng cái lòng dạ từ bi, trách trời thương dân, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới. Tiểu thánh tăng Tuệ Pháp thế mà lại làm ra hôm nay động tác này. Vì bản thân chi tư, còn muốn phải dùng tính mạng của bọn hắn tinh huyết kích hoạt tiên khí oán Phật. Thế này sao lại là cái gì tiểu thánh tăng? Rõ ràng cũng là tà tăng a. A-di-đà Phật, oán Phật con đường, không cách nào quay đầu. Chư vị yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi bị chết quá thống khổ. Tuệ Pháp niệm một tiếng niệm Phật, trách trời thương dân giống như nói ra. Đón lấy, chỉ thấy hắn đưa tay oanh ra nhất trường. Đại lượng Phật quang bao phủ trước mặt mấy cái Kim Sơn tự đồng tu. Ầm vang bên trong, mấy người kia lại bị tại chỗ oanh thành xương máu. Mọi người thấy mộng, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Cái này tiểu thánh tăng thế mà lại đối với mình đồng tu hạ độc thủ như vậy. Nói giết thì giết, không mang theo nửa phần do dự. Xương máu hướng về oán Phật hội tụ mà đi, mà hấp thu sinh mệnh tinh huyết oán Phật. Trên người huyết sắc Phật quang càng thêm yêu dị. Thậm chí, mọi người thấy cái kia oán Phật mặt mày bỗng nhúc nhích, dường như đã sống lại giống như. Mọi người tim đập nhanh không thôi. Đáng chết, trước phá hư tôn này oán Phật. Đao Vương nói ra, hắn nắm chặt trong tay chi đao. Tiên Pháp bá đao quyết thi triển. Một đạo bá đạo to lớn đao ảnh hướng về oán Phật chém tới. Nhưng lại gặp Tuệ Pháp động thân chặn lại. Đưa tay có Phật quang đánh ra. Đúng là đem đao kia ảnh cho nhẹ nhõm cản lại. Đao Vương thấy thế biến sắc. Làm sao có thể? Hắn không tin tà giống như lại lần nữa chém ra một đao. Bá đao quyết, hùng bá bát hoang. Đao ảnh chém xuống, bá đạo vô biên. Thế có thể phá tinh thần. Bất quá uổng công, Tuệ Pháp đạm mạc nói ra. Trên người đế khí Phật quang đúng là uy lực tăng vọt. Nhất trưởng oanh ra, to lớn Phật quang đại thủ đem đao ảnh ngăn lại. Toàn bộ quá trình, hắn thậm chí không có lui nửa bước. Xem xét lại Đao Vương, lại bị cứ thế mà đẩy lui mấy chục trượng. Người đế khí, chấm ngoặc kép, Đao Vương nghĩ tới điều gì? Trên mặt toát ra một vẻ hoảng sợ. Người đoán không sai, ta đã ở đi đường thành tiên, cũng vượt qua tam tai cửu kiếp đệ nhất kiếp. Ta chi đế khí thụ lôi kiếp tẩy luyện, há lại ngươi có thể sánh được? Tuệ Pháp từ tốn nói, ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Đao Vương sắc mặt biến đổi không chừng. Tam tai cửu kiếp, thành tiên cần phải trải qua giai đoạn. Bắt đầu đi đoạn này đường thành tiên tu sĩ đã bắt đầu hướng tiên thuế biến. Hắn thực lực căn bản không phải không đi được tiên lộ tu sĩ có thể so sánh. Đi, Đao Vương biết mình bây giờ không phải là Tuệ Pháp đối thủ. Thật cũng không nghĩ đến cùng đối phương liều mạng. Bóng người lóe lên liền hướng về nơi xa lao đi. Người tại ta trong kết giới, có thể đi đâu đi? Tuệ Pháp khẽ cười nói. Có thể lúc này, Đao Vương trên thân chợt bộc phát ra một cỗ cường đại ba động. Bên ngoài thân lại ẩn ẩn có tiên huy lưu truyền. Tuệ Pháp hai mắt khẽ híp một cái. Đây là tiên nhân huyết mạch. Đao Vương chính là Táng Kiếm Hải thiếu chủ, là Đao Quan Nhi tử. Trên người hắn có tiên nhân huyết mạch, mà huyết mạch này thể hiện tại hắn tu hành thiên phú phía trên, cũng chính là hắn có thể đưa thân tiên chủng thập nhị vương trọng yếu ỷ vào. Không chỉ có như thế, một khi thôi động cái này tiên nhân huyết mạch, lực lượng của hắn cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Sử dụng tiên nhân huyết mạch sẽ tiêu hao tiềm lực, cho nên không đến bước ngoặt nguy hiểm, tuyệt sẽ không vận dụng. Dựa vào tiên nhân huyết mạch chi lực, Đao Vương tại huyết sắc kết giới phía trên xé mở một đạo lỗ hổng nhỏ, trực tiếp liền xông ra ngoài. Tuệ Pháp sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng lập tức nhìn về phía còn lại tiên chủng thiên kiêu. A-di-đà Phật, chư vị, mời chịu chết đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.